biến ảo chập chờn, chất chứa chí cao đạo và lý, tản mát ra càng ngày càng mạnh ba động, làm cho tâm thần người rung động. Tại ma thai dưới đáy còn ném lấy mấy cổ mang theo yếu ớt ma khí ma xương. Có chút khi thì sáng lên xích quang, có khi thì u quang, đều biểu thị chủ nhân cường đại, mà giờ khắc này tất cả đều biến thành một đống xương khô. Ngự ma sứ, còn có kia là. Lục Xuyên cùng Như Lai thần sắc trầm xuống, ánh mắt cuối cùng rơi tại cái kia đạo ma thai bên trên. Hậu thiên sinh linh thiên đế cùng Phật tổ đại giá quang lâm, tại hạ không có từ xa tiếp đón. Ngự ma sứ đứng dậy xoay người nói, ngẩng đầu lộ ra gắn vào dưới hắc bào một trương 10 phần yêu dị khuôn mặt tuấn tú, mang theo 10 phần ấm áp nụ cười. Ngự ma sứ, nguyên lai ngươi không là ma quân thuộc hạ. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe không yên, lúc trước ngự ma sứ phục sát hắn lúc đánh lấy ma quân cờ hiệu, hắn cũng vẫn cho là cái này là ma quân quân cờ. Trước kia là, về sau cũng không phải là. Ngự ma sứ cười nói. Cái kia trên mặt đất ma xương. Như Lai ánh mắt rơi trên mặt đất ma xương thượng, thập đại ma thú, ngươi tại lấy thập đại ma thú chăn nuôi cái kia ma thai. Trái cây thành thục, tự nhiên là đến thu hoạch thời điểm. Ngự ma sứ cười nói, Lục Thiên Đế, có thể hay không xin đem băng ma giao ra đâu. Trái cây. Như Lai trong lòng giật nảy cả mình, vậy mà đem thập đại ma thú xem như trái cây đến thu hoạch. Cần biết cái này thập đại ma thú bên trong trước ba cái đều đạt tới tổ cảnh lĩnh vực, mà thiên ma thực lực càng là không tại lúc trước viễn cổ bốn ma phía dưới. Đem tổ cảnh cũng làm trái cây, đến tột cùng là hạng người gì mới có dạng này đại thủ bút. Dù cho là Như Lai trong lòng đều toát ra một cổ khí lạnh, manh động thoái ý, cái kia hỗn độn ma thai để hắn cũng cảm thấy rất không được tự nhiên. Ngươi tại nói chuyện với người nào? Nhưng mà bên cạnh hắn Lục Thiên Đế bên này lại là quả quyết động thủ, đưa tay chém xuống một đạo quang hoa tựa như một đạo thác trời rủ xuống, nơi đây ầm vang chấn động. Quang hoa hướng phía ngự ma sứ chém xuống. Ngự ma sứ cười không nói, phía sau hắn ma thai bỗng nhiên phát sáng, một cổ hỗn độn khí vọt lên răng rắc một tiếng vỡ vụn cái kia đạo thần quang. Người trẻ tuổi, hỏa khí cũng không nên như thế lớn. Hỗn độn ma thai bên trong truyền ra một tiếng nói già nua. Ai? Lục Xuyên trầm giọng nói. Ma thai nói, Thiên Đế sử lão phu binh khí nhiều năm như vậy, dùng còn thuận tay sao? Là hắn. Như Lai thở dài, cái này hạ phiền phức lớn rồi. Ma tổ, ngươi quả nhiên không chết. Lục Xuyên thấp giọng nói, nguyên thần hắc liên liền là ngươi cho vô thiên a. Ma tổ, ma đạo khởi nguyên chi tổ. Một vị cùng hắn tổ sư gia Hồng Quân bình thường truyền thuyết tồn tại. Vị này cùng Hồng Quân tựa như là túc địch bình thường đấu vô số tuế nguyệt, mà danh xưng khai thiên thứ nhất sát trận, chu tiên kiếm trận, thí thần chi thương, nguyên thần hắc liên, đều là hắn sở hữu vật. Truyền thuyết về sau hắn tại cùng Hồng Quân tại tranh đoạt chứng đạo hỗn nguyên chi cơ một trận chiến bên trong lạc bại, bảo vật cũng liền đều thuộc về hắn tổ sư gia. Lục Xuyên lúc đầu coi là hắn đã chết. Bất quá, nghe tới Sivu nói ma giới pháp thì không cách nào cải biến khiến cho ma giới hoàn cảnh biến tốt lúc hắn liền bắt đầu hoài nghi. Dù sao tổ cảnh tự thân liền có xây dựng thế giới chi năng. Mà ma giới cùng tam giới cừu hận chính là khởi nguyên từ một bên giống như tiên cảnh, một bên giống như địa ngục. Không tệ, thuộc về lão phu đồ vật lão phu sớm muộn đều sẽ cầm về. Ma thai cười to nói, hai người các ngươi có thể từ hậu thiên sinh linh thuế biến đi đến một bước này cũng coi như không dễ, lão phu còn có điểm thưởng thức các ngươi, như vậy đi, hai người các ngươi nếu là quy thuận lão tổ, hôm nay lão phu liền buông tha các ngươi, như thế nào? Có muốn không? Thử một chút. Lục Xuyên nhíu mày, trên thân huy hoàng đế uy bay lên, khiến cho cái này hắc ám chi uyên đều tại chấn động. Thế giới này chỉ cần thiên tôn không tại, tổ cảnh đỉnh phong chính là nhất cường giả đứng đầu. Ngoài ra, hắn càng là có thiên đế chính quả gia trì thiên đế, liền công bằng, tổ long những lão gia hỏa này muốn đối phó hắn cũng vô cùng kiên kỵ, không dám ở tam giới động thủ, bởi vậy đủ để thể hiện hắn thực lực. A-di-đà Phật. Bên cạnh, Như Lai rất ăn ý chấp tay hành lễ, phía sau vô lượng Phật quang vòng sáng lên, tổ cảnh ba động chấn động tứ phương. Thử một chút. Cái kia hỗn độn ma thai ngẩn ra, chợt cười to, thanh âm hùng vĩ, ha ha, hậu sinh khả úy a, cái kia lão tổ thử một chút liền. Thử một chút. Oanh. Theo hai chữ cuối cùng, ma thai tán phát khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên trong nháy mắt liền đến tổ cảnh, sau đó oanh một tiếng, ma thai trên thân khí tức trong nháy mắt xông qua tổ cảnh cấp độ. Hỗn nguyên. Cái này lần đến phiên Lục Thiên Đế khiếp sợ, Như Lai vạn năm không đổi sắc mặt cũng động dung, cơ bắp nhẹ nhàng run rẩy, rất muốn mắng người. Lục Thiên Đế thần sắc có điểm khó coi. Hắn tới đây liền nhìn ra cái này ma tổ tuy rằng không chết, nhưng giờ phút này thân ở ma thai bên trong hẳn là ở vào một loại nào đó thuế biến bên trong, không phệ mười ma chờ chính là như thế. Vì vậy hắn suy đoán ma tổ thực lực hẳn không có thành tựu hỗn nguyên, hắn làm đây đều là vì chứng đạo. Ta giống như... đoán sai. Lục Thiên Đế nhìn chằm chằm cổ kia ma thai lắc đầu. Như Lai. Đều vào lúc này, ngươi còn lắc cái rắm đầu a. Cho dù ngươi là Thiên Đế lại như thế nào, lão phu trên tay cũng không phải là không có tán qua thiên đế. Ma thai thản nhiên nói, mà lại là hỗn nguyên thiên đế. Những lời này tựa như là đâm rách Hắc Ám Lôi Điện, trực tiếp tại Lục Xuyên cùng Như Lai trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Ma tổ tuôn ra tới tin tức này quá dọa người. Hỗn Nguyên Thiên Đế. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe nghĩ đến rất nhiều, Cổ Thiên Đế. Đế Tuấn. Tuy nói mới Thiên Đình thành lập ban đầu tương đương hỗn loạn, Thiên Đế vị trí thượng đổi qua mấy người, nhưng là mới Thiên Đình bên trong chứng đạo Hỗn Nguyên Thiên Đế chỉ có một cái. Đó chính là Hạo Thiên. Thế nhưng là Lục Xuyên biết rõ Hạo Thiên chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Bởi vì Hạo Thiên đi hỗn độn chỗ sâu, lần trước Thông Thiên có thể gặp phải hồi để hoàn thành dẫn dụ những cái kia tiên thiên thần thánh kế hoạch chính là bởi vì Hạo Thiên thông tri. Hạo Thiên về sau Thiên Đế chính là hắn. Thế nhưng là hắn còn chưa chứng đạo, vậy nói rõ chứng đạo Hỗn Nguyên Thiên Đế không có xuất hiện tại cái này Thiên Đình, mà Cổ Thiên Đình không giống mới Thiên Đình bình thường đổi mấy đảm nhiệm Thiên Đế. Cổ Thiên Đình đế vĩnh viễn chỉ có một cái tên. Đế Tuấn. Hỗn Nguyên Thiên Đế. Cũng sẽ tử. So với chết đi Hỗn Nguyên Thiên Đế là ai, càng làm cho Lục Xuyên để ý là Thiên Đế. Cũng sẽ chết. Hỗn Nguyên Thiên Đế kia là cùng Thiên Tôn cùng một cấp bậc tồn tại. Hỗn Nguyên Thiên Đế sẽ vẫn lạc hội tử, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa Thiên Tôn cũng sẽ vẫn lạc. Đúng rồi, đúng rồi. Lục Xuyên trong lòng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhớ kỹ Nguyên Phong Thần bên trong Tam Giáo đại chiến vạn tiên trận phía sau Hồng Quân xuất hiện, đồng thời cho Tam Thanh một người đúc khỏa nhỏ dược hoàng. Đừng nhìn là nhỏ dược hoàng, nhưng đó là đủ để giết chết Thiên Tôn, để Tam Thanh trở nên thành thành thật thật. Bởi vậy có thể thấy được hắn vị tổ sư gia kia sớm đã đạt tới cao hơn lĩnh vực. Chính là số lớn nhất. Hạo Thiên suy đoán ra tam giới có thể chứa đựng 9 cái Thiên Tôn. Tam Thanh nữ hoa, Hạo Thiên, phương Tây hai thánh, cái này cũng đã là 7 cái. Bây giờ ma tổ lại chiếm cứ một tịch vị trí. Chỉ còn một vị trí. Lục Xuyên trong lòng trầm xuống, một cái ao nước có thể dung nạp cá lớn số là có hạn. Lúc đạt tới số lượng này về sau vẫn có thể dung nạp cá con, nhưng là rốt cuộc xuất hiện không được cá lớn. Trừ phi. Cá lớn tử một hai đầu. Lục Xuyên không biết rõ ma tổ là thế nào chứng đạo Hỗn Nguyên lĩnh vực, cũng không biết cùng Cổ Thiên Đế tử có quan hệ hay không. Bất quá hắn biết rõ một kiện sự tình. Hiện tại hắn cùng Như Lai cổ đoàn gặp được đại phiền toái. Hắn là Thiên Đế, có Thiên Đế chính quả bút, có thể tăng phúc hắn thực lực đến nửa bước Thiên Tôn trình độ. Đừng nhìn chỉ là một cái nửa bước, nhưng đã vượt qua tổ cảnh lĩnh vực một đoạn, để hắn có thể nhẹ nhõm trấn áp bất luận cái gì tổ cảnh lĩnh vực cao thủ. Bất quá hắn cái này Thiên Đế bút chú định không sánh bằng Vô Thiên Ông chủ Thiên Đạo đại thế bút. Dù sao, Vô Thiên bút đủ để cho Thiên Tôn đều nhượng bộ lui binh. Hừ, thật sự cho rằng lão phu nhiều như vậy năm tháng đều sống vô dụng rồi. Ma Thai cười lạnh, nếu là tùy tiện bị các ngươi một chút hậu sinh vãn bối đuổi theo, vậy lão phu cũng không mặt mũi cùng các ngươi đánh cái gì, trực tiếp tìm cái địa phương ẩn thế không ra được rồi. Nguy rồi, chúng ta không ra được. Như Lai quay đầu nhìn về phía Lục Xuyên, thần sắc khó coi, cái này Hắc Ám Chi Uyên. Lục Xuyên trầm mặt một chút bỗng nhiên nói, nghe nói tiền bối đã từng thua với ta tổ sư gia Hồng Quân qua. Như Lai. Tiểu tử, ngươi đừng như thế miệng tiện. Lúc này bóc vết sẹo của hắn không là cố tình muốn mang lấy hắn nằm tại chỗ này sao? Không, ta không có bại. Ma Thai gầm thét, Thiên Tôn lĩnh vực khí tức hạo đảng, hướng phía hai người oanh đến, chẳng qua là lúc đó bọn hắn lấy nhiều khi ít, lão phu hội cùng hắn đi làm một cái kết thúc. Oanh. Như Lai hai tay vung lên, Phật Quang phổ chiếu, thiền âm chấn thiên, hàng ma ấn. Một chưởng vỗ ra hóa thành một đạo vạn chữ Phật ấn liền xông ra ngoài, cùng ma quang va chạm tại một chỗ. Hai cái hô hấp phía sau ầm vang vỡ nát. Phốc. Như Lai ho ra kim sắc Phật máu. Đi. Lục Xuyên thừa cơ mang lên Như Lai vung tay áo một cái, hai người cứ thế biến mất không thấy. Hắc ám đáy vực chỉ còn lại một đạo còn sót lại kim sắc tàn hồng dần dần tiêu tán. Thái Cực Đồ. Ngự ma sứ im lặng nói, đây rốt cuộc là đạo đức Thiên Tôn chi bảo vẫn là hắn Lục Thiên Đế chi bảo. Hảo hảo một kiện định địa phong thủy hỏa chí bảo, lại bị ngươi lấy ra làm chạy trốn chi dụng. Ma Thai ầm vang vỡ ra. Một đạo quanh thân lượng lờ ma quan khí tức khủng bố đến cực điểm thân ảnh xuất hiện, ngẩng đầu, hai đạo ánh mắt xuyên thủng Hắc Ám Chi Uyên, hướng lên chân trời, khủng bố vô biên. Phong phí của trời. Hôm nay ngươi Thiên Đế lão phu bắt định, ai tới cũng không giữ được. PS, a, suốt đêm một đêm thật hư. Không nói, hôm nay tỉnh ngủ, đi gõ chữ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích có phong thần hỏi được, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1087, ta đạo thành vậy. Một đạo phát ra hỗn độn khí kim kiều trong phút chốc kết nối lưỡng địa, phá toái hư không xuất hiện ở trên vòng trời. Phía trên đứng đấy Lục Xuyên cùng Như Lai. Lục Xuyên đưa tay vừa thu lại, kim kiều hóa thành Thái Cực Đồ rơi tại Lục Xuyên trong tay. Còn tốt Thái Cực Đồ còn không có còn cho Thái Thượng. Lục Thiên Đế một trận may mắn. Vốn chính là sao hắn cho là hắn đã ở tam giới vô địch, nghĩ đi bình định cái này Hắc Ám Chi Uyên. kết quả đột nhiên toát ra như thế một tôn khai thiên thời đại mãnh nhân. Không chịu đựng nổi. Thật không phải là hắn quá từ tâm, mà là bọn hắn thực lực quá không ngang hàng. Tổ cảnh cùng thiên tôn tầm đó lạch trời quá lớn. Vừa nghĩ, một bên Lục Thiên Đế nhịn không được lườm bên cạnh Như Lai một cái. Vị này liền là Nguyên Phong thần bên trong số lượng không nhiều dám dĩ hạ phạt thượng, vượt biên khiêu chiến thiên tôn người, can đảm lắm. Về phần kết quả sao, không cần nhiều lời, bị người ta trở tay liền cho trấn áp. Như thế xem ra hắn coi như thành thiên đế cũng quả nhiên không có có nhân vật chính mệnh. Lục Thiên Đế trong lòng cảm khái không thôi, bởi vì hắn nhớ kỹ trong truyền thuyết nhân vật chính đều là một đường vượt cấp đánh lên đi. Đúng vậy a. Như Lai cũng đối Lục Thiên Đế lời nói rất tán thành. Cái kia hắc ám chi uyên quá kinh khủng, lấy bọn hắn thần thông đều không thể phá vỡ rời đi, cái này lần có thể thoát hiểm thật toàn bộ nhờ thái cực đồ. Ngươi nhìn ta làm gì? Như Lai chợt phát hiện Lục Thiên Đế tại nhìn hắn chằm chằm. Không có gì, liền là có chút bội phục. Lục Thiên Đế phát ra từ nội tâm nói ra, chính là vị này can đảm lắm tiền bối để hắn học xong tại thiên tôn trước mặt giữ vững tỉnh táo. Ma tổ sẽ không đuổi theo a. Như Lai có chút bận tâm mắt nhìn sau lưng. Nếu là hắn đuổi theo càng tốt hơn. Lục Thiên Đế tự tin ngẩng đầu lên nói, ngươi đương đại la thiên vị kia không tồn tại sao? Như Lai chần chờ nói, đạo tổ lấy thân bổ thiên đạo, sẽ chỉ quản ảnh hưởng thiên đạo vận hành đại sự, sẽ còn quản việc này sao? Lục Xuyên trầm mặt một chút, giống như Nguyên Phong thần liền là mấy vị thiên tôn đánh quá quá mức, cho nên mới dẫn tới vị này xuất hiện. Hai chúng ta một cái là Phật tổ, một cái là thiên đế, tam giới chính đạo lãnh tụ. Lục Thiên Đế chần chờ nói, hai chúng ta như là chết thiên giới cùng Phật giới rắn mất đầu, yêu ma không có kiên kỵ, tam giới sẽ đem đại loạn, đây. Tính ảnh hưởng to lớn đại sự a. Lần trước trận kia ma kiếp đi qua không trải qua trăm năm mà thôi. Như Lai nhẹ nhàng gật đầu, giống như có chút đạo lý. Lục Xuyên nói, ma tổ giấu đầu lộ đuôi nhiều năm như vậy, chỉ cần hắn không có ngốc không điên liền không khả năng. Lời còn chưa dứt, một cổ hạo đẳng ma khí phóng lên tận trời, tràn ngập giữa thiên địa, chèn ép thiên địa rung chuyển. Phân tích có đạo lý. Ma tổ thanh âm truyền đến đi lên. Hắn làm sao dám? Lục Thiên Đế khó có thể tin. Cái này đánh mặt tới thật nhanh. Xuy. Cơ hồ là theo bản năng, Lục Thiên Đế trong tay thái cực đồ ầm vang tế lên. Trong chốc lát, hỗn độn kim kiều xuất hiện kéo dài đến thiên giới, phản phất kết nối bỉ ngạn. Ma tổ thần tình lạnh nhạt bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt đi tới trên trời. Bất quá hắn vẫn như cũ đã chậm nửa bước, nơi đây chỉ còn lại chậm chậm tiêu tán hỗn độn kim kiều tàn hồng. Thế nhưng là ngươi vẫn là quên một loại khả năng. Ma tổ ngẩng đầu, hai đạo ánh mắt thâm thúy hết sức, ngươi suy tính đều là xây dựng ở Hồng Quân ở tình huống dưới, nhưng nếu là hắn không ở đây. Lục Xuyên nói rất đúng, hắn cũng không phải tên điên đồ đần. Nếu không phải biết rõ chút gì gì đó hắn như thế nào lại đuổi tới. Trọng lớn vô biên đại la thiên cảnh, đủ để đem chân tiên xé nát cương phong càn quét tứ phương. Nơi này cách hỗn độn gần nhất, ngẩng đầu chính là, sở dĩ hoàn cảnh nơi này cũng là tiếp cận nhất hỗn độn. Thế nhưng là có một tòa đạo cung lại tại cái này cương phong bên trong sừng sững không ngã, phát ra mịt mờ tử khí, phản phất bảo tố bên trong hải đăng. Đạo cung trên cửa, có ba cái phát ra chí cao đạo lý chữ lớn, Tử Tiêu Cung. Lục Thiên Đế cùng Như Lai hai người chớp mắt xuất hiện tại Tử Tiêu Cung trước cửa. Hắn tới qua Tử Tiêu Cung một chuyến. Cái này thái cực đồ chỉ cần trong lòng của hắn có hàng đơn vị đưa liền có thể trong nháy mắt dẫn hắn giáng lâm. Đáng tiếc, cái này lần bất đồng chính là cửa đóng. Chuyện gì xảy ra? Không ai. Như Lai cùng Lục Thiên Đế giật nảy cả mình. Tổ sư gia. Đạo tổ, Lục Xuyên cầu kiến. Thích già cầu kiến. Đáng tiếc, mặc cho hai người nói thế nào, đại môn này liền là không ra. Nguy rồi. Như Lai mang lên khó khăn mặt nạ. Hắn làm sao lại tin Lục Xuyên tiểu tử này tà đâu? Thiên đình. Cái này hạ tính sai a. Một đạo xuyên tử sắc đế bào thân ảnh tọa tại đình nghỉ mắt dưới, mang trên mặt nhàn nhạt hài hước cười ngẩng đầu nhìn trời. Làm sao bây giờ? Như Lai đạo. Mục tiêu của hắn là trên người ta băng ma, tách ra đi, ta dẫn ra hắn. Lục Xuyên nói ra, ngươi tiến về hỗn độn chỗ sâu đi tìm Tam Thanh Thiên Tôn. Hắn đã không có rảnh suy nghĩ vì cái gì tổ sư gia hội thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn cùng vị kia kỳ thật cũng không quen. Khả năng vị kia tại, nhưng là không muốn mở cửa. Lại hoặc là giờ phút này vị kia đã đi trong hỗn độn đi nhìn chằm chằm trong hỗn độn tình hình chiến đấu. Hắn quyết định đánh cược một lần. Tốt, chờ ta trở lại. Như Lai nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau một khắc hắn mở ra bước chân, bước ra một bước, xuyên thấu hư không thông qua giới bích, biến mất tại thiên ngoại hỗn độn chỗ sâu. Lục Xuyên dừng tại nguyên chỗ chuẩn bị kéo dài chút thời gian. Cho dù là thiên tôn, kỳ thật hắn cũng có một chút chút hậu thủ. Hiện tại là ngươi ngốc vẫn là lão phu ngốc. Như Lai chân trước vừa đi, ma tổ chân sau liền tới, chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm cất bước, mang theo vô biên uy áp giáng lâm tại Đại La Thiên. tiền bối xin dừng bước. Lục Xuyên cách lấy thật xa hô, chúng ta thương lượng như thế nào? Tiền bối. Ma tổ dừng bước lộ ra hài hước cười, ngươi xưng hô này đổi rất nhanh sao? Chỉ gặp hắn lúc này rất kỳ dị. Tóc đen áo bào đen, toàn thân cao thấp một thân đen, mang theo một cổ khó tả bá khí cùng ma tính. Tiền bối không phải liền là muốn băng ma sao? Lục Xuyên cũng cười nói, tại hạ lúc đầu muốn giữ lại hắn hóng mát chơi, còn có thí thần thương, đã tiền bối muốn cái kia vật quy nguyên chủ cũng không phải không được. Hiện tại không đủ. Ma tổ đưa tay một chỉ điểm tại thái cực đồ bên trên. Lục Xuyên trầm ngâm một chút nói, không thể không cần. Ma tổ gật đầu, không thể không cần. Nói xong hắn hướng Lục Xuyên bước ra một bước. Lục Xuyên mí mắt lắc một cái, tiền bối dừng bước, chớ có bức vãn bối sử dụng ác chủ bài. Cứ việc đối với bọn hắn bực này tồn tại mà nói điểm ấy khoảng cách có thể bỏ qua không tính. Bất quá ma tổ loại này cường thế tác phong để hắn cực kỳ khó chịu. Công bằng giao dịch là xây dựng ở song phương thực lực ngang nhau tình huống dưới, nếu là không ngang nhau, cái kia thế tất yếu xảy ra vấn đề. Chuẩn bị ở sau. Ma tổ cười nhạt một tiếng, sử hết ra, lão tổ đổ nghĩ kiến thức một chút. Hắn căn bản lơ đễnh. Thái cực đồ nhất định địa phong thủy hỏa, có thế hóa hỗn độn kim kiều, nhưng không có bàn cổ phiên như vậy lực sát thương. Xem kiếm. Lục Xuyên lông mày lắc một cái, đột nhiên đưa tay, dứt khoát bắn ra một đạo sáng chói chói mắt tiểu quan kiếm. Nhất kiếm bay ra, thiên địa biến sắc. Chui này chỉ có dài khoảng 3 tấc tiểu kiếm vô cùng kinh khủng, cắt ra hư không, hỗn loạn thời gian, phản phất quán xuyên thời gian cùng không gian, vô số đạo thần ma kêu khóc thanh âm xuất hiện. Đạo kiếm khí này. Nhìn thấy kiếm khí nháy mắt ma tổ sắc mặt thay đổi, bất quá qua trong giây lát chui này tiểu kiếm không nhìn thời gian không gian xuất hiện ma tổ trước mắt. Đây là một thanh ma tổ quen thuộc vừa xa lạ kiếm. Chu tiên tứ kiếm kiếm khí. Làm chu tiên tứ kiếm đã từng chủ nhân, ma tổ tuyệt đối không có nghĩ qua một ngày kia chính mình sẽ đối mặt vũ khí của hắn. Mấu chốt là, cái này bên trong một tia kiếm khí dung hợp 4 thanh kiếm lực lượng. Tương đương với kiếm chủ một kích toàn lực. Định. Ma tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, bộc phát ra rống to. Cùng bạo sóng âm hướng phía tứ phương chấn động mà ra ngăn cản chui này tiểu kiếm, ngôn xuất pháp tùy, 4 phía thời gian không gian bắt đầu đình trệ. Nhưng mà chui kiếm này không nhìn thời không, vẫn như cũ bay tới. Ma tổ biết rõ điểm ấy, sở dĩ cùng lúc đó thân hình của hắn cũng tại cấp tốc rút lui. Hắn chỉ nếu có thể ngăn cản tiểu kiếm một sát na là đủ rồi. Không thể không thừa nhận, hắn vừa rồi xác thực khinh thường, hắn không nghĩ tới Lục Xuyên ác chủ bài lại là chu tiên tứ kiếm kiếm khí. Một nước vô ý, toàn bộ bị động. Hắn hiện tại cần một sát na tới làm ra phản ứng nghịch chuyển thế cục. Đương nhiên, thanh kiếm này không muốn mệnh của hắn, đường đường thiên tôn còn không có yếu ớt như vậy. Chỉ là không làm được phòng bị, không chết cũng phải thụ thương. Đây đối với 10 phần quan tâm gia mặt bọn hắn những lão gia hỏa này mà nói là nhẫn nhịn không được khuất nhục. Đường đường thiên tôn, khai thiên thời đại ma tổ, thế mà tổn thương tại một cái tổ cảnh trên tay. Cái này truyền đi một thế anh danh sắp hết hủy. Một bên khác sử xuất lá bài tẩy lục thiên đế rất quả quyết chuẩn bị sử xuất tam thập lục kế bên trong thượng kế. Nhưng mà, tại hắn pháp lực rót vào tế ra tiểu kiếm nháy mắt, ba đạo phát sáng tiên thiên chi khí từ tiểu kiếm bên trong vọt ra. Cơ hồ không có cho hắn đảm nhiệm gì thời gian phản ứng liền tiến vào mi tâm của hắn, tiến thức hải, dung nhập nguyên thần. Đây là lục thiên đế thất thần một cái chớp mắt, sau đó lắc đầu, quay đầu nhìn lại chỉ gặp làm ra phản ứng ma tổ một chưởng vung ra cùng đạo kiếm khí kia va chạm. Cùng với nổ vang rung trời mây hình nấm trạng ánh lửa tại Đại La Thiên bộc phát. Không thể không nói, lục thiên đế ý thức là thật tốt. Lại là theo bản năng hắn liền tế ra thái cực đồ hóa thành một đạo xuyên qua giới bích hỗn độn kim kiều, cũng không quay đầu lại vọt vào vô biên hỗn độn. A. À. Phía sau, cùng với gầm thét, vô biên hỏa diễm bên trong xông ra một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật. Hắn áo bào bị tạc rách tung tóe, tay phải xuất hiện một đường vết rách, tích tích đáp đáp thiên tôn chi máu chảy ra. Chu tiên kiếm, chu tiên kiếm. A. À. Ma tổ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đây chính là bảo vật của hắn. Kết quả không nghĩ tới một ngày kia thương tổn tới chính mình. Nói thật, nếu là đổi thành khác pháp bảo nói không chừng còn không gây thương tổn được hắn. Đây mới là nhất làm cho hắn phiền muộn nghẹn lửa địa phương. Oanh! Ma tổ bước ra một bước, mang theo kinh khủng uy năng ngang ngược phá vỡ giới bích, mang theo vô biên uy áp cùng lửa giận đuổi theo. Bây giờ ngoại trừ Hồng Quân bên ngoài cho dù là cái khác thiên tôn, hắn cũng không để trong mắt. Hỗn độn bên trong, lục thiên đế khống chế thái cực đồ không ngừng ngang qua. Những cái kia tiên thiên thần thánh xây dựng như là chúng tinh cũng nguyệt quay chung quanh tam giới đại thế giới giờ phút này tựa như là từng tòa tinh vân như vậy mỹ lệ. Thế là, lục thiên đế tiến bên trong một cái thế giới. Tình huống nơi này cùng tam giới không sai biệt lắm. Có người có núi có sông lớn, có chim thú, có bọ cá, vạn vật sinh linh. Tại hồng hoang thế giới cái này bản thiết kế bản mẫu phía dưới, chư vị đại năng còn tu luyện đủ loại pháp tắc, sau đó trông mèo vẽ hổ, làm việc chép rất trượt. Lục Thiên Đế hóa thành phàm nhân, đi tới một tòa nhân tộc thành trì tiến vào khách sạn. Hắn cần một chút thời gian dò ra một chút cái kia ba đạo từ Chu Tiên tiểu kiếm bên trong xông ra khí là cái gì. Hắn tin tưởng Thông Thiên tuyệt đối sẽ không hại hắn. Bất quá nếu là hắn không dò xét cái rõ ràng là thứ gì coi như đi đường hắn cũng vô pháp an tâm. Sau đó, ta đạo thành vậy. Trong phòng khách, Lục Thiên Đế mặt mũi tràn đầy niềm vui ngoài ý muốn. Thông Thiên xác thực đưa hắn cái ngoài ý liệu kinh hỉ lớn. Cái kia ba đạo khí, hoặc là nói gọi khí càng là thích hợp. Cái này ba đạo lại là Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh chi khí. Âm hồn bất tán. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời thượng, nhíu mày. Khí tức kinh cũng không tiêu tan, như bóng với hình theo sau. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bốn tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích có phong thần hỏi được, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1088, thành tựu hỗn nguyên. Một đạo khủng bố tuyệt luân ma ảnh mang theo vô biên uy áp, xuyên qua giới bích giáng lâm đến thế giới này. Ma tổ, đến. Ma khí che đậy hắn chân thân, chỉ còn lại một cái hình dáng, nhưng là ánh mắt hừng hực, uy nghiêm, vô tình, lạnh lùng, tựa như trời xanh chi nhãn nhìn chăm chú lên thế giới này. Một sát na, vô biên ma khí càng quét ức vạn dặm, bao phủ thế giới này, uy áp bát phương, chấn động càn khôn. Thiên địa tại uy thế như vậy hạ chấn động. Sao trời chịu không được cổ này khí cơ mà nhao nhao vỡ nát, hóa thành lưu hỏa tụy lạc, phản phất tận thế cảnh tượng. Giữa thiên địa, sở hữu sinh linh, các tu sĩ linh hồn run rẩy. Thế giới này xây dựng giả cũng đem tu luyện truyền ra, cũng có được người tu luyện, nhưng giờ phút này bọn hắn cũng chỉ có thế như hắn phàm nhân như vậy quỳ xuống đất hướng về trên trời cái kia đạo uy áp thiên địa ma ảnh dập đầu. Cái này giống như là một cái trạng rất nhiều cá chép trong thùng nước đột nhiên tiến một đầu cá mập. Thùng nước căn bản dung không được, kết quả cuối cùng tất nhiên là bị nứt vỡ. Thiên đế, ra đi. Ma tổ sừng sững trên bầu trời mở miệng, thanh âm hùng vĩ mà lạnh lùng, đừng bởi vì ngươi mà để thế giới này gặp nạn. Đây là uy hiếp, cũng là một sự thật. Quỷ diệt thường thường muốn so sáng tạo dễ dàng, đối với bọn hắn bực này tồn tại mà nói, sáng tạo giới, diệt giới đều trong một ý nghĩ. Thế giới này chúng sinh nghe được lời ấy trong lòng kinh hãi hết sức. Bọn hắn dù không thuộc tam giới, nhưng một chút người tu luyện cũng đều biết bọn hắn thế giới này cũng không phải là duy nhất, ở thế giới bên ngoài còn có một cái càng quảng đại thế giới. Thiên đế, chính là quản lý thống ngự thế giới kia người. Một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Hôm nay tôn này đại ma nhân vật hẳn là truy tìm thiên đế mà tới. Kỳ thật tại chúng tiên thiên thần thánh rời đi nơi này phía sau Lục Xuyên cũng cố ý chờ tam giới chân chính yên ổn lúc, lại điều động thiên binh thiên tướng tiến vào những thế giới này tiến hành quản lý, đồng thời cũng vì truyền bá tân tiến hơn giáo hóa. Chỉ là không đợi kế hoạch áp dụng hắn liền gặp được ngự ma sứ cái kia một gốc rạ, sau đó đuổi tới hắc ám chi uyên gặp ma tổ. Sau đó, ở cái thế giới này các sinh linh thời điểm kinh nghi bất định. Lại là một đạo hỗn độn kim kiều trong một chớp mắt từ thế giới này liên tiếp đến hỗn độn. Ngày nào đó đế cũng không cùng ma tổ nói nhảm cái gì. Hắn lựa chọn quả quyết đi đường. Hỗn đảng. Ma tổ thần sắc âm trầm, hắn không nghĩ tới Lục Xuyên quả quyết liền câu nói cũng không nhiều lời liền chạy. Hắn còn chuẩn bị dùng thế giới này đến uy hiếp một chút Lục Xuyên. Bất quá hắn đồng thời không cảm thấy hữu dụng. Đối với bọn hắn bực này kiến thức thiên địa hình thành, kinh lịch vũ trụ hồng hoang sinh linh mà nói trong mắt chỉ có mình cùng đại đạo. Thật giống như có rất ít người đi đường thời điểm sẽ để ý dẫm chết trên mặt đất con kiến đồng dạng. Bọn hắn cũng là như thế, hủy đi một cái thế giới là tiện tay sự tình. Nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Ma tổ bước ra một bước, thông hướng trong hỗn độn hư không khe hở trực tiếp xuất hiện. Tại hồng hoang tam giới thiên đạo pháp tắc quá cường đại, bọn hắn không thể không nhìn, nhưng phương thế giới này pháp tắc trong mắt bọn hắn cùng không tồn tại đồng dạng. Sau đó hắn xuất hiện ở trong hỗn độn. Một đôi mắt quang mang hừng hực như cùng một đôi nhỏ thái dương, ánh mắt thâm thúy đang xen huyền ảo phù văn ở trong hỗn độn liếc nhìn. Ngươi trốn không thoát. Ma tổ khẽ nói, ánh mắt lạnh lẽo, hướng về một phương hướng đuổi theo. Hắn hiện tại đã không chấp nhất Lục Xuyên trong tay băng ma. Mặc kệ là 10 ma cũng tốt. Hoặc là hắn xây dựng ma giới khai sáng ma đạo cũng được. Bọn hắn những này tiên thiên thần thánh làm hết thảy không phải là vì để cho mình càng thêm cường đại, mà không phải nhàm chán xây dựng một cái thế giới nhìn xem sinh linh diễn hóa ra hiện. Có thể nói, toàn bộ ma giới nhưng thật ra là hắn nơi thí nghiệm mà thôi, những cái kia đản sinh cường giả đều là hắn gieo xuống hạt giống. Hiện tại hắn đã xuất thế, vậy cũng cái kia thu hồi những cái kia đã từng thuộc về hắn sở hữu vật. Lục Thiên Đế lại tiến vào một thế giới khác. Hắn luôn luôn phong cách là đánh thắng được, động thủ, đánh không lại, giảng đạo lý. Nhưng bây giờ hắn là đánh không lại, ma tổ cũng sẽ không theo hắn giảng đạo lý. Chỉ có chạy trốn. Hắn hiện tại cần một chút thời gian đến hoàng mỹ dung hợp tam thanh khí làm một thể. Khi là tam thanh cho hắn lễ vật, cũng là đối với hiện tại Lục Xuyên mà nói giá trị càng vượt qua tiên thiên chí bảo đồ vật. Truyền thuyết, bàn cổ sau khi chết nguyên thần chia ra làm ba, là Tam Thanh. Lục Xuyên không biết rõ việc này thật giả, nhưng là tại nhìn thấy ba đạo khí thời điểm là hắn biết, cái này, là hắn thành đạo cơ duyên vị trí. Chỉ là cái này Tam Thanh chi khí phản phất riêng phần mình có linh. Đừng nói dung hợp, Thượng Thanh chi khí cùng Ngọc Thanh chi khí sẽ còn bài xích lẫn nhau, giờ phút này giống như là thái cực đồ âm dương ngư như vậy xoay tròn giả. Thái Thanh chi khí tựa như là tách ra âm dương ngư cái kia đạo tuyến, ở giữa làm lấy người hiền lành, ai cũng không giúp, thật sự là cực kỳ giống chủ nhân của bọn hắn. Lục Thiên Đế cảm khái, mà hắn cần phải làm là hàng phục cái này ba đạo khí. Nghĩ nghĩ hắn vẫn là trước hết từ Thông Thiên Thượng Thanh chi khí ra tay, nếu là trước làm Thái Thanh chi khí, còn lại hai đạo được vỡ tổ. Không lâu sau đó, ma tổ lại đuổi tới thế giới này. Lục Thiên Đế đành phải lựa chọn tẩu vi thượng kế. Đi lần này bọn họ hai vị liền lại truy đuổi rất nhiều thời gian, bái phỏng mấy cái thế giới. Rốt cục, khi hắn lại từ một cái thế giới bỏ chạy lúc ma tổ rốt cục sập tâm tính, thẹn quá hóa giận, đánh ra hủy diệt thế giới kia một kích. Ai? Hai đầu to lớn âm dương ngư ở cái thế giới này trước hiển hiện, kết thúc công việc đụng vào nhau tiếp nhận một kích này. Ma tổ, cái này không có ý nghĩa đi. Lục Xuyên thân ảnh tại thái cực đồ đằng sau xuất hiện. Hắn tiến vào những thế giới kia tránh họa, đúng là bất đắc dĩ, nhưng cũng không nghĩ cho những thế giới này cùng sinh linh dẫn tới tai họa ngập đầu. Ma tổ ánh mắt sáng lên, ngươi vậy mà tại ý những này sâu kiến chết sống. Hắn coi là Lục Xuyên sẽ không để ý. Lúc này Lục Xuyên trong thức hải có tòa linh đài, nguyên thần nhắm mắt ngồi xếp bằng, Thượng Thanh chi khí, Thái Thanh chi khí đã giải quyết. Đáng tiếc còn thiếu một chút. Lục Xuyên trong lòng thở dài, hồi đáp, ta hội. Hắn không phải sinh mà cao cao tại thượng nhìn xuống hậu thiên sinh linh tiên thiên thần thánh. Hắn là hậu thiên sinh linh bên trong người. Hắn biết rõ mặc kệ là người, vẫn là yêu giới tiểu yêu, ma giới tiểu ma. Những này sống ở tầng dưới chót nhất sinh linh mỗi ngày đều bởi vì sống sót dãy dùa, nỗ lực, hắn biết rõ bọn hắn còn sống không dễ. Mà những này là sinh mà thần thánh tiên thiên thần thánh nhóm vĩnh viễn sẽ không trải nghiệm cùng minh bạch. Chuyện kia liền đơn giản. Ma tổ cười, đem những vật kia giao cho lão phu liền buông tha thế giới này, như thế nào? Lục Xuyên trầm ngâm, hoặc nhìn có chút dao động, tiền bối chuyện này là thật. Ma tổ chắp tay thản nhiên nói, tự nhiên coi là thật. Sau đó thì sao, có gì làm chứng? Lục Xuyên đợi nửa ngày không thấy phía sau kinh ngạc nói, tuy rằng vãn bối rất nguyện ý tin tưởng tiền bối nhân phẩm, nhưng tất cả mọi người là đi ra lẫn vào, tiền bối sẽ không tính toán chỉ dùng hai câu này liền để ta tin tưởng a. Lão phu lời nói liền là bằng chứng, có tin hay không là tùy. Không phải do ngươi. Ma tổ cười lạnh nói, bất quá ngươi bây giờ còn có lựa chọn nào khác sao, coi như ngươi có thái cực đồ, chỉ thủ không công, lại có thể ngăn cản bao lâu. Đã như vậy. Lục Xuyên lông mày giãn ra làm tốt chuẩn bị nên chiến nói, tiền bối kia liền động thủ đi. Ngươi. Ma tổ kinh dị sau khi thần sắc trầm xuống, lạnh lẽo nói, thôi được, lão phu liền để ngươi cho thế giới này chôn cùng. Chôn cùng. Không tồn tại. Không đợi hắn nói xong Lục Xuyên liền đánh gãy hắn cười ha ha nói. Ma tổ kinh nghi bất định, có ý tứ gì? Chúng ta tu sĩ, tu luyện chỉ cầu không thẹn lương tâm, nếu không thì đạo tâm có hà, nếu là vãn bối đem hủy diệt tai ương dẫn tới, cái kia tự nhiên hết sức hộ lấy bọn hắn, nhưng nếu là thực tại hộ không được bọn hắn vậy liền. Không bảo vệ. Lục Xuyên cười nói thật, tiền bối liền tự tay sáng tạo người của ma tộc đều hạ thủ được, cái này ma phẩm, chật chật chật, nói thật ta tin bất quá. Ma tổ thần sắc băng lãnh bất biến. Khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra co quắp một chút. Giỏi thay đổi tiểu tử. Ngươi vừa rồi rõ ràng nói rất nguyện ý tin tưởng lão phu nhân phẩm. Dù sao có thái cực đồ, chờ sau này ta tu luyện có thành tựu lúc thay bọn hắn báo thù này chính là, dạng này còn có cái báo thù người. Lục Xuyên nói ra. Báo thù. Chỉ bằng ngươi. Ma tổ phản phất nghe được chuyện cười lớn. Lục Xuyên cũng đang mỉm cười. Giờ phút này, hắn nguyên thần rốt cục đem Ngọc Thanh chi khí hàng phục, tại dung hợp. Khí thế của hắn đang không ngừng kéo lên, cuối cùng vẫn như cũ cắm ở tổ cảnh đỉnh phong. Lúc này, một cổ vô thượng ý chí bắt đầu tiếp cận, hướng hắn phát ra triệu hoán. Lục Xuyên nghĩ tới, Hồng Quân nói qua chỉ cần đem tự thân lớn đạo ấn ký dung nhập bên trong, nguyên thần ký thác với thiên đạo, liền có thể lấy vĩnh sinh bất diệt. Đây chính là thiên tôn vĩnh sinh bất diệt quan trọng. Hồng Quân. Ma tổ kinh dị, tiểu tử, đừng chọn. Kỳ thật hắn còn có chút mộng bức, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Tiểu tử kia còn tại cùng hắn chậm rãi mà nói làm sao đột nhiên liền muốn chứng đạo hỗn nguyên. Hắn đây là muốn đuổi theo ra tới một cái thiên tôn sao? Lục Xuyên trầm mặt. Đối với thiên tôn cảnh giới hắn lúc đầu không hiểu nhiều, trước kia quá xa, đương tới gần lúc Tam Thanh bọn người không tại. Phía sau tới vẫn là Hồng Quân thay hắn học bù, để hắn hiểu rõ hỗn nguyên chi bí. Giờ phút này, tổ sư gia lời nói còn văng vẳng bên tai, ấn hắn nói, không dung hợp tựa hồ liền vĩnh viễn sẽ không thành tựu thiên tôn. Oanh! Hắn nguyên thần bên trong, ba khí giao hòa khiến cho nguyên thần tản mát ra thần bí khó lường ánh sáng. tự hồ tại kháng cự cái kia cổ triệu hoán. Không. Lục Thiên Đế lựa chọn cự tuyệt. Sau đó, cảnh giới của hắn xông phá tổ cảnh bình cảnh, trung cực nhảy lên, hướng phía cái kia thần bí khó lường vô số sinh linh ngưỡng vọng cấp độ bắn vọt. Oanh. Tự hồ rất chậm, tự hồ lại rất nhanh. Tại cái này không có thời gian trong hỗn độn phản phất đi qua một sát, lại phản phất đã qua thật lâu. Thành sao? Lục Xuyên tự nói, hai mắt thâm thúy. Hỗn Nguyên Thiên Tôn, cuối cùng là xong rồi. Trên người hắn xuất hiện một loại huyền chi lại huyền không hiểu khí tức. Lục Xuyên biết rõ hắn không có chọn sai, hay là bất kể thế nào tuyển cuối cùng đều có thể thành công đến mục đích. Hắn thấy, đem nguyên thần ký thác với thiên đạo mà bất diệt có lẽ rất không tệ, nhưng là, đây không phải là đem sinh tử tại thiên đạo trong lòng bàn tay sao? Hắn không ngừng tu luyện không ngừng tiến bộ, siêu ra sinh tử, vượt qua thiên địa. Sau đó, bây giờ vẫn như cũ muốn đem sinh tử giao cho người khác. Dù là đối phương là thiên đạo, nhưng cái này vẫn như cũ không phải hắn trong tưởng tượng thiên tôn. Ai? Thở dài một tiếng truyền đến, cái kia cổ ý chí bắt đầu tiêu tán. Ma tổ Xù Lông, tiểu tử nhanh rút lui. Trên đời này có thể để hắn chiến lược tính rút lui cũng không có nhiều người. Chỉ là quay người lại hắn liền thấy một đạo kim kiều kết nối lấy hỗn độn chỗ sâu. Tại chỗ không có Lục Thiên Đế cái bóng. Ma tổ, ta và. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bốn tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích có phong thần hỏi được, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1089, Bất Hiếu Tử Tôn. Thiên đình, Tử Vi Cung. Một tòa đình nghỉ mát dưới, bá ấp khảo lúc đầu tại bình tĩnh uống trà, mang theo hết thảy đều ở trong lòng bàn tay mỉm cười ngóng nhìn trong hỗn độn. Làm sao? Chuyện. Có thế đương Lục Xuyên chứng đạo một khắc này, sắc mặt của hắn, thay đổi. Bá ấp khảo bỗng nhiên đứng lên, vừa kinh vừa sợ, tam thanh. Chung quanh đình nghỉ mát cái bàn hết thảy trong nháy mắt vỡ nát hóa thành so bột mịn nhỏ hơn hạt ánh sáng tiêu tán. Bàn cổ nguyên thần. Ha ha ha ha. Bá ấp khảo cười rất lạnh, ta chủng thụ, tưới nước, kết quả, các ngươi tiệt hồ, tam thanh. Các ngươi rất biết chơi sao. Mênh mông trong hỗn độn. Một đạo tràn ngập hỗn độn khí hùng vĩ kim kiều kéo dài, phản phất kết nối bỉ ngạn, trong một chớp mắt không biết bay ra ngoài bao xa. Kim kiều phía trước, Lục Thiên Đế thân ảnh sừng sững, hai con ngươi thâm thúy, ngắm nhìn hỗn độn chỗ càng sâu. Chỉ là hắn cao mày. Hắn thành tựu thiên tôn, cái này vốn là cái kia thật đáng mừng sự tình. Thế nhưng là hắn nguyên thần xảy ra đại vấn đề. Tại thức hải của hắn bên trong, hắn thành tựu hỗn nguyên phía sau nguyên thần biến thành một cái. Trứng. Sau đó cái kia của chủ động triệu hoán ý chí của hắn trực tiếp thay đổi thái độ đối với hắn sinh ra bài xích. Cái loại cảm giác này tựa như. Đúng rồi, tựa như ngươi vốn là lão thiên yêu nhất tể, tân tân khổ khổ nuôi dưỡng ngươi trưởng thành. Sau đó ngay tại ngươi trưởng thành cái này trời đột nhiên phát hiện ngươi không phải thân sinh đồng dạng. Lục Thiên Đế tâm tình rất nặng nề. Hắn biết rõ, vừa rồi cái kia của ý chí hơn phân nửa liền là thiên đạo. Tại phát hiện không phải thân sinh tình huống dưới hắn còn có thể như thế nào, chỉ có thể trước chạy đi đi tìm hỗn độn chỗ sâu tìm tam thanh bọn hắn. Bởi vì hắn đã biết, nguyên thần chi biến nhiều nữa bởi vì cái kia ba đạo thanh khí gây nên. Giống như bàn cổ xuất thế trước đã từng là cái. Trứng. Lục Thiên Đế càng nghĩ, nhướng mày. Cảm giác sự tình có chút không đơn giản. Khi hắn đạp đến cao hơn độ cao lúc tầm mắt cũng liền càng rộng rãi hơn, trước kia một chút sự tình hắn liên tưởng tự hồ cũng không có đơn giản như vậy. Tỷ như trước đó thông thiên lưu cho hắn tiểu kiếm, nói là chỉ đường nhưng trong đó còn cất giấu ba đạo thanh khí, còn có cái kia vị huyết mạch đã không biết cỡ nào mỏng manh chỉ còn trên danh nghĩa, nguyên tổ, cảnh cáo. Đây hết thảy dù cho là hiện tại hắn đều khó mà thấy rõ. Nghĩ đến Lục Áp, Lục Thiên Đế lật bàn tay một cái trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, Trảm Tiên Hồ Lô xuất hiện. Kiện bảo bối này. Lục Xuyên hai mắt phát sáng, trong nháy mắt thấy rõ món bảo vật này huyền bí, nguyên lai là lấy một đôi hỗn độn ma thần hai mắt luyện chế, khó trách có thể định người nguyên thần, trảm người nhục thân. Hỗn độn ma thần sinh ra ở trong hỗn độn, bọn hắn loại này trong hỗn độn sống sót sinh linh căn bản không phải tam giới có thể so. Nhất trực quan thể hiện tại tam giới bên ngoài còn có một tầng giới bích ngăn trở hỗn độn cùng nguy hiểm. Nếu như tỷ dụ một chút như vậy tam giới bên trong sinh linh càng giống là nhà ấm bên trong đóa hoa để hình dung. Sở dĩ, tiếp xuống. Đi đâu? Lục Xuyên nhíu mày, trên thực tế, cái này hỗn độn hẳn là chỗ an toàn nhất. Hắn hỗn độn kim kiều rốt cục chậm lại, hóa thành dài một trượng ngắn, giống như là đầu thuyền nhỏ như vậy mang theo Lục Thiên Đế ngao du hỗn độn. Đáng tiếc. Không mang côn. Lục Thiên Đế thở dài, kỵ côn du hỗn độn chuyện này hắn nghĩ rất lâu, lúc đầu nghĩ tam giới chuyện bên kia giải quyết phía sau đi tìm thông thiên bọn hắn lúc kỵ được. Hoặc, có thể tính chậm lại. Tại Lục Xuyên chần chờ thời điểm một vệt cầu vòng vượt qua hỗn độn. Nhảy lên đến trên cầu nói, tiểu tử ngươi, chờ ta một chút. Lục Áp. Lục Xuyên kinh ngạc nói, hắn kém chút tưởng rằng ma tổ. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn tăng thêm thái cực đồ, tuyệt đối có tư cách cùng ma tổ hảo hảo giảng giảng đạo lý. Gọi nguyên tổ. Lục Áp sắc mặt tối đen, lườm Lục Xuyên một cái lại hai mắt tỏa sáng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, chứng đạo hỗn nguyên, cũng chạy ra ngoài. Thật nghe lời, ngàn vạn năm đến ta tử tôn không đếm được, nhưng liền số ngươi có tiền đồ. Xuy. Lục Thiên Đế liếc mắt nhìn hắn, trong tay xuất hiện một thanh hắc thương nhẹ nhàng lau sạch lấy. Lục Áp trên mặt cơ bắp co lại, tranh thủ thời gian giơ tay lên nói, được được được, ta không nói. Làm sao tìm được tới? Lục Xuyên đạo. Cái này hỗn độn thực tại quá lớn, dù cho là thiên tôn cũng vô pháp thăm dò rõ ràng. Cái này Lục Áp thế mà chính xác tìm được hắn. Bỗng nhiên, Lục Xuyên nhìn về phía trong tay trảm tiên hồ lô, bỗng nhiên minh bạch hết thảy. Thế nào, lão tổ bảo bối này dùng tốt a? Lục Áp cười tủm tỉm đưa tay đi lấy hắn trảm tiên hồ lô. Là dùng tốt, bất quá lão tổ a. Lục Xuyên bất động thanh sắc cầm lên trầm ngâm nói, không phải ta cái này đương vãn bối nói ngươi, lão Lục a, ngươi lão tổ này tông nên được không xứng chức a. Lục Áp. Lục Xuyên khóe miệng ngậm lấy ý cười, thế mà không cho chúng ta Lục gia lưu mấy món bảo vật gia truyền, theo ta thấy, có muốn không cái này trảm tiên hồ lô về sau coi như chúng ta Lục gia bảo vật gia truyền đi, như thế nào? Lục Áp. Cái này không vội, ngươi là thiên đế lại không thiếu bảo bối, ngươi xem một chút ngươi bây giờ thái cực đồ, thí thần thương, cái kia kém, lại nói ngươi cầm ta bảo bối này về sau truyền cho ai vậy? Nhi tử ta a. Lục Xuyên cười nói. Lục Áp cười nói, được được được, loại kia ngươi sinh về sau. Đã sinh. Lục Xuyên cười tủm tỉm nói. Đã. Sinh. Lục Áp cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi là một điểm thiên đế gia mặt cũng không cần, vì hố lão tổ bảo bối địa đặc dạng này nói dối. Cái gì, ngươi không biết rõ. Lục Xuyên hơi kinh ngạc, bất quá cũng thế, lúc trước Lục Trường Thọ thằng ranh con này sinh ra tới bên người liền không có thiếu che lấp thiên cơ cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ngươi nhìn giống như là Dương Thiền Bảo Liên Đăng, lại về sau đưa đến bồ đề tổ sư chỗ cái khác người liền càng không biết. Cái kia cho ngươi xem một chút. Lục Xuyên diễn hóa ra Lục Trường Thọ bộ dáng. Lục Áp bấm ngón tay tính, một lát sau kinh dị nói, vậy mà thật sự là. Lục Thiên Đế cười nói, đa tạ lão tổ cho khuyển tử ban thưởng bảo, vãn bối cám ơn qua. Cái này Lục Áp lai lịch thái quá thần bí, lại tinh thông đinh đầu thất tiễn sách cường đại như vậy lại ác độc bí thuật, ra sân còn tự xưng tu hành đắc đạo hỗn nguyên sơ. Như vậy lão quái vật trên thân chân tàn chắc chắn sẽ không thiếu. Lục Áp sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nghĩ hắn Lục mổ nhân liền Hồng Quân Tam Thanh mặt mũi cũng không cho. Hôm nay thế mà đưa tại hậu đại trên thân, hắn hiện tại rất muốn rút cái này bất hiếu tử tôn một bàn tay. Đúng rồi, lúc trước ngươi những lời kia có ý tứ gì? Lục Xuyên vấn đạo, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Lục Áp phản phất muốn nhìn thấu hết thảy. Sau đó hắn nhìn thấy Lục Áp thân mông lung có một đạo hỏa quang đang nhảy nhót. Lục Áp tà dị cười một tiếng, ngươi đoán tiên thiên hỏa linh sao? Lục Xuyên khẽ nói, hắn nhớ kỹ trong truyền thuyết hỗn độn bị bàn cổ bổ ra về sau, hỗn độn hóa thành thanh trọc nhị khí bay lên cùng hạ xuống, nhưng lưu manh hóa khí làm địa phong thủy hỏa mãnh liệt. Về sau bị thái cực đồ bàn cổ phiên định trụ, cái này địa phong thủy hỏa bên trong dựng dục ra mấy tôn thần thánh. Nữ hoa chính là cùng trong gió dựng dục ra tiên thiên thần thánh, phía sau tới thiên địa hình thành, đại địa đản sinh tiên thiên thần thánh làm hậu thổ nương nương. Về phần hỏa linh cái gì Lục Xuyên không nghe nói. Nhưng là phong thần bên trong cái này Lục Áp lai lịch hỏa nội chi chân, ly địa chi tinh, tam muội chi linh. Bất kể thế nào nghĩ tự hồ cũng cùng lửa có quan hệ. Lục Áp cười nói, ngươi là chỉ biết một, không tri kỳ hai. Lục Thiên Đế tiếp tục sát thương. Lục Áp vội ho một tiếng nói, thôi, nói cho ngươi cũng không sao, ngươi biết lão tổ lớn bao nhiêu sao? Lục Thiên Đế nhìn hắn một cái hỏi ngược lại, vậy ngươi biết bản tọa năm nay bao nhiêu tuổi sao? Lục Áp ấm ức nói, bần đạo 18 tuổi. Lục Thiên Đế bỗng nhiên có một loại đứng dậy đá ngã lăn con hàng này tại hắn giả bộ nai tơ trên mặt dẫm hai cước xúc động. Chờ một chút, 18. Lục Xuyên bỗng nhiên như có điều suy nghĩ. Lục Áp nói, Hồng Quân vì cái gì hợp đạo ngươi biết a? Lục Xuyên nhíu mày, đại đạo số lượng đầy 50, thiên diễn 49, độn 1, khiến cho số trời không được đầy đủ, thiên đạo có thiếu. Hẳn là ngươi là. Hắn bỗng nhiên hết sức kinh hãi nhìn qua Lục Áp. Khó trách hắn thành thiên tôn cũng có chút nhìn không thấu gia hỏa này căn nguyên. Cái này địa vị nói thật, thật không nhỏ. Truyền thuyết, bỏ chạy một là chúng sinh một chút hy vọng sống. Chính là bởi vì cái này một mới khiến cho thiên đạo không được đầy đủ, chỉ có thể từ Hồng Quân hợp đạo bù đắp số trời. Trên lý luận tới nói, cái này một cũng là cùng thiên đạo bình khởi bình tọa tồn tại. Khó trách phong thần bên trong xuất hiện lúc niệm phun cùng ngôn, tu hành đắc đạo hỗn nguyên sơ, mới trường sinh biết thuận nghịch, không đi bàn đào sông thọ vui, không đi huyền đô bái lão quân, không đi ngọc hư trên cửa nặc. Tam sơn ngũ nhạc mặt ta du. Hải đảo bồng lai tùy ý vui. Trước có Hồng Quân sau có trời, Lục Áp đạo quân còn tại trước, sinh ra chỉ có 18 tuổi, một cái hỗn độn là một năm. Lục Áp thản nhiên gật đầu, đứng dậy, thâm trầm ngâm đạo. Lục Xuyên hừ nhẹ nói, vậy ngươi lần trước làm sao cùng sói tại phía sau cái mông đuổi giống như chạy? Đúng rồi. Nghe xong lời này Lục Áp không bình tĩnh, gia tốc, chúng ta đi mau. Thế nào? Lục Xuyên thần sắc cổ quái. Bởi vì ta tiết lộ một cái lớn thiên cơ. Lục Áp sắc mặt có chút khó coi, hiện tại thiên đạo muốn ăn ta, ta mới không thể không chạy trốn tới trong hỗn độn. Bảo ngươi miệng thiếu. Lục Thiên Đế cười nói, bất quá hắn ăn chính là ngươi Lục Áp, cùng ta Lục Xuyên có quan hệ gì? Bất hiếu tử tôn. Lục Áp nhẹ hừ một tiếng lườm Lục Mỗ Nhân một cái nói, ngươi cũng không tốt gì. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bốn tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần hỏi được, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1090, Bàn Cổ Chi Bí. Thiên đình bên trong, Bá Ấp Thảo sắc mặt âm trầm như nước, trực tiếp trong thiên cung ghé qua. Tử Vi Đại Đế. Lúc này lại một cái đình dưới, cánh tay phất trần Thái Thượng cười nói, vội như vậy, là muốn hướng đi đâu? Thái Thượng. Bá Ấp Thảo bước chân dừng lại, quay đầu lúc lại là cái kia phiên ôm tồn lễ độ bộ dáng, cười nói, trong lúc rảnh rỗi, tùy tiện đi một chút, Thái Thượng ở đây làm cái gì? Chờ đế quân. Thái Thượng cười nói. Chờ ta. Bá Ấp Thảo kinh ngạc phía sau cười, có ý tứ, Thái Thượng tìm bản đế có việc. Thái Thượng không nói, chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú lên Bá Ấp Thảo, ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể thẳng vào nhân tâm. Bá Ấp Thảo cũng là một mặt thản nhiên cười. Có việc. Thái Thượng khẳng định cười nói, đưa tay phất một cái, trên bàn xuất hiện một ván cờ bàn, nghe nói Tử Vi đế quân cũng là đạo này cao thủ, đã hôm nay vô sự, không biết có thể luận bàn một chút. Đã Thái Thượng thịnh tình mời vậy bản tọa cũng liền từ chối thì bất kính, bêu xấu. Bá Ấp Thảo thần sắc âm tình bất định một cái chớp mắt phía sau ngồi xuống, một bên lấy qua trên bàn cờ hộp cờ một bên cười nói, bản tọa nghe nói Thái Thượng không phải như thường lệ cùng Thiên Đế đánh cờ sao, không biết Thiên Đế kỳ nghệ như thế nào. Thiên Đế kỳ nghệ. Thái Thượng lão quân nhẹ giọng cười nói, không đáng giá nhắc tới. Bá Ấp Thảo kinh ngạc, làm sao lại như vậy? Bản tọa nghe nói hắn cùng Thái Thượng kinh thường đấu khó phân thắng bại, bất phân cao thấp a. Thái Thượng khóe miệng giật một cái, loại kia cách chơi 3 tuổi tiểu hài nhi đều có thể cùng Lục Thiên Đế chơi nửa ngày. Bất quá. Hắn nhìn về phía Bá Ấp Thảo đáy mắt hiện lên dị sắc, cái này lần hắn túy ông chi ý cũng không tại rượu. Trong hỗn độn, một tòa nguy nga cổ thành sừng sững. Cổ thành hạ là chấn thiên tiếng la giết, vô số khí tức chấn động, tam giới các tiên nhân cùng trong hỗn độn đản sinh các ma thần chém giết. Tại bọn hắn bốn phía từng cái một phục thi. Thành trì phía trên, Tam Thanh, Nữ Hoa, Phương Tây hai thánh, còn có Hạo Thiên, Vương Mẫu bọn người đứng thẳng, nhìn phía dưới chiến trường. Giết! Triệu Công Minh trong tay kim tiên dưới thân hắc hổ, trong chiến trường ương một hổ đi đầu, đại la khí tức hạo đảng, cùng hai cái hỗn độn ma thần giết cùng một chỗ. Lúc trước lấy bàn cổ đối hỗn độn ma thần nhóm thanh toán kết thúc hỗn độn thời đại. Khi đó hỗn độn ma thần nhóm tử thương hầu như không còn, về phần bây giờ các ma thần đều là tân sinh, có mạnh có yếu. Bất quá những học sinh mới này hỗn độn ma thần nhóm ở trong hỗn độn ma luyện ra nhục thân kia là phổ biến cường hãn, cho dù là Triệu Công Minh có thể vỡ nát sao trời kim tiên đánh lên đi cũng chỉ là hỏa hoa văng khắp nơi. Quảng thành tử đỉnh đầu phiên thiên ấn bốc lên, xích tinh tử đỉnh đầu âm dương kính lưu chuyển âm dương nhị khí. Oanh! Chiến trường một góc khác một tòa đại trận lưu chuyển lên tổ cảnh cấp bậc khủng bố ba động, mây đen tràn ngập, gió lạnh rít gào, cát vàng đầy trời. Một cái phát ra hỗn độn khí kim đấu lơ lửng tại trên đại trận, một lần lại một lần giống như là mò cá như vậy nắm lên một cái hỗn độn ma thần ném vào đại trận bên trong. Thế nhưng là chúng thiên tôn thần sắc cũng không dễ nhìn. Bởi vì, những này trên chiến trường có thế chiếm được tiện nghi đều là bọn hắn môn hạ có tiên thiên linh bảo người. Bình thường binh khí cùng pháp bảo căn bản không gây thương tổn được những cái kia hỗn độn thần ma. Ngoại trừ những cái kia tiên thiên thần thánh cùng thủ hạ bọn hắn một chút tinh anh bên ngoài, những đệ tử khác đi lên quả thực liền là tặng đầu người, từng cái một đổ xuống. Ta nhìn không được. Thông thiên trên thân oanh một tiếng vọt lên đáng sợ ba động, một đạo pháp tướng hư ảnh còn chưa vọt lên, khí tức liền đã đỉnh thiên lập địa, nhìn xuống trong hỗn độn. Sư đệ, đừng xúc động. Đạo đức thiên tôn ngăn cản. Lời còn chưa dứt phản phất là đối thông thiên đáp lại, đối diện ba cổ khí tức kinh khủng vọt lên, mang theo bất hủ chi quang xé rách hỗn độn. Hình thành đỉnh thiên lập địa pháp tướng đứng sừng sững ở trong hỗn độn. Ba tôn vô thượng sinh linh mở ra con ngươi, lộ ra uy nghiêm ánh mắt. Ngoại trừ cái này ba cái lấy bên ngoài còn có lục đạo cùng cấp vô thượng khác khí tức tại như ẩn như hiện, giống như là uy hiếp. Ghê tởm. Thông thiên oán hận không thôi, đành phải thu thần thông. Chính vị hỗn nguyên, so với bọn hắn bên này đối diện tại về số lượng có được ưu thế tuyệt đối. Chỉ bất quá đám bọn hắn bên này có tu tiên kiếm trận, bàn cổ phiên dạng này đại sát khí, cho nên đối phương cũng rất kiên kỵ. Không dám tùy tiện tiến công. Đây chính là bọn họ song phương giằng co không xong nguyên nhân. Thật treo lên đến, hai bên đều không có phần thắng. Thông thiên thần sắc khó coi nói, dù là lại nhiều một người chúng ta cũng sẽ không bị động như thế, ghê tởm ma tổ. Thiên công số lượng hạn mức cao nhất là 9. Vì vậy, đương chính cái thiên công tất cả đều xuất hiện về sau cũng chờ với phá hỏng chúng sinh thành tựu hỗn nguyên con đường. Giải quyết vấn đề này biện pháp vô cùng rõ ràng, đó chính là xử lý một cái thiên công. Lục Thiên Đế cùng Minh Hà lão tổ đều phải đi ra tương tự kết luận. Bất quá hai người bọn hắn đều là suy luận phái, còn có một cá nhân là thật kiền phái. Hắn thật phó chư vu hành động đồng thời tính toán tử một cái thiên đế. Người này chính là ma tổ. Chờ đi. Nguyên Thủy nhìn chằm chằm đối diện trầm giọng nói, chờ lại có nhân chứng đạo, hy vọng lựa chọn của ngươi không có sai. Hắn nhìn Thông Thiên một cái. Không phải, ngươi tại cái này âm dương quái khí cái gì? Thông Thiên liếc nhìn hắn một cái, ngươi xem trọng Dương Tiễn, đáng tiếc a, Lăng Hư Tử liền là so ngươi đồ tôn Dương Tiễn lợi hại, hắn đã tổ cảnh đỉnh cao nhất. Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn liếc nhau một cái. Tiếp Dẫn mang lên trên khó khăn mặt nạ, Chuẩn Đề có chút muốn mắng chửi người. Lăng Hư Tử làm sao đến tổ cảnh, ngươi Thông Thiên trong lòng liền không có một điểm số sao? Sau đó, phía sau bọn họ một cổ hạo đảng ba động truyền đến. Rốt cục, mọi người vẻ mặt khẽ động quay đầu nhìn về phía sau lưng, xuất hiện. Đột nhiên, bảy người trong mắt cỡ nào tia không hiểu thần thái. Lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Lục Thiên Đế mắt chắc cao chăm chú tập trung vào Lục Áp. Hắn cuối cùng biết rõ vì cái gì Hồng Quân không tại tam giới đã trúng, hợp lấy là đuổi theo Lục Áp đi. Ngươi vừa rồi một chứng đạo xong liền chạy, tình nguyện ở trong hỗn độn du đảng cũng không hồi thứ ba giới, ta không tin ngươi không có cảm giác đến cái gì. Lục Áp chắp tay lạnh nhạt nói. Lục Xuyên cau mày nói, cũng bởi vì ta tu ra hỗn độn nguyên thần. Hắn bắt đầu trải vuốt một chút sự tình. Trên thực tế, hắn bây giờ có thể tùy tiện nhất niệm vượt qua Trường Hà, xem thấu cổ kim tương lai. Hỗn độn nguyên thần. Cũng có thể gọi như vậy, bất quá nói đúng ra là bàn cổ nguyên thần. Lục Áp nhanh chóng nói ra, thiên đạo hiện tại đã chứa không nổi ngươi, bởi vì hắn sẽ không cho phép lại xuất hiện một cái bàn cổ. Bàn cổ, bàn cổ. Lục Xuyên nói nhỏ hai tiếng, sự tình hết thảy tự hồ có trở lại cái kia mất đi thật lâu sáng thế thần trên thân. Bỗng nhiên, trong thức hải của hắn một tiếng ầm vang, thật giống như khai thiên tích địa, hỗn độn tẩn tán, cái kia trứng vỡ ra, một đầu kim quang đại đạo xuất hiện. Một cái vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện. Không tốt, không tốt, đi mau, nhanh. Đột nhiên Lục Áp không cười, một mặt cảnh giác, bỗng nhiên chán nản nói, được rồi, đi không nổi. Một đạo người mặc đen trắng thái cực đạo bào lão đạo xuất hiện ở kim kiều phía trước, liền tốt tại một mực tại chỗ đó, vĩnh viễn chưa từng thay đổi. Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Lục Áp trên mặt lướt qua một chút bất đắc dĩ. Hồng Quân không để ý hắn, mà là nhìn về phía Lục Xuyên cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Không tính là. Lục Xuyên nhìn chăm chú lên Hồng Quân một lát, đạo tổ lấy thân hợp đạo nhiều năm như vậy xem ra thu hoạch không nhỏ. Nếu như Hồng Quân từ lần kia liền bắt đầu đuổi theo Lục Áp, như vậy trong Tử Tiêu cung tự nhiên không là chân thân. Lúc đầu ngươi có cơ hội tiếp nhận ta, đáng tiếc. Hồng Quân tiếc hận lắc đầu, tam thanh đem hy vọng đặt ở trên người ngươi sao? Ngươi sai. Một đạo kinh khủng kiếm quang xuyên qua hỗn độn, trảm tại Hồng Quân trên thân. Nhưng mà, Hồng Quân tựa như là không ở chỗ này tồn tại đồng dạng, kiếm quang từ trên người hắn lướt qua cuối cùng đánh tan một mảnh hỗn độn. Thanh trọc nhị khí tách ra, tạo thành một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu. Bảy đạo khủng bố ngập trời thân ảnh xuất hiện ở trong hỗn độn, phân loại bảy phương, đem Hồng Quân vây vào giữa. Một kiếm này là Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận phát ra. Ta chỉ là một cái mồi nhử. Lục Xuyên thản nhiên nói, hắn chỉ là một cái dẫn xuất Hồng Quân mồi nhử. Hắn cũng đã hiểu. Mặc kệ là thiên đạo, tiên thiên thần thánh, hậu thiên sinh linh. Đây hết thảy đều muốn xây dựng ở bàn cổ khai thiên tích địa chuyện này phía sau xuất hiện. Bàn cổ từ không tới có đã sáng tạo ra thế giới này. Vì vậy, bàn cổ không chỉ có là một cái tồn tại, vẫn là một cảnh giới, cũng có thể xem là một con đường. Về sau hắn thân hóa vạn vật, nguyên thần hóa thành tam thanh. Từ góc độ của bọn hắn đến xem liền nguyên thần cũng bị mất bàn cổ nhất định là chết thấu thấu. Bất quá bàn cổ đã siêu việt bọn hắn nhận biết. Chân tướng là cái gì, không đi đến một bước kia ai cũng không biết. Thế giới thật giống như bàn cổ lắp ráp một máy tính, mà thiên đạo thì là bàn cổ mở phát ra hệ điều hành, quản lý hết thảy phần cứng phần mềm, bàn cổ mục đích làm như vậy liền để cho thiên đạo vì hắn sáng tạo thế giới này phục vụ. Về phần bỏ chạy một thì là hắn cho chúng sinh một chút hy vọng sống, cũng là hắn lưu lại dự phòng thiên đạo phạm sai lầm chuẩn bị ở sau. Lúc trước bàn cổ phá vỡ hỗn độn về sau, thanh trọc nhị khí tuy rằng tách ra nhưng là còn có khép lại dấu hiệu. Về sau bàn cổ chỉ có thể đỉnh thiên lập địa chống ra nhị khí, khiến cho từ khí triệt để biến thành thiên địa, đây là một cái quá trình khá dài. Sau đó ở trong quá trình này thiên đạo, tiên thiên thần thánh, tiên thiên bảo vật nhóm lần lượt dựng dục ra đời. Đây chính là bọn họ tiên thiên hai chữ tồn tại. Không. Thông Thiên vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai, chân thành nói, ngươi vẫn là chúng ta trọng yếu chiến lực. Lục Xuyên cười cười. bất kể như thế nào thành tựu hỗn nguyên để hắn hoàn thành nguyện vọng. Ba vị đồ nhi, nữ hoa, Hạo Thiên, phương Tây hai thánh. Hồng Quân ánh mắt từ mấy người trên thân đảo qua, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, các ngươi rốt cục kiềm chế không được sao? Lão sư, chúng ta chỉ là bất đắc dĩ tiên hạ thủ vi cường thôi. Nguyên Thủy trầm giọng nói, dù sao, chúng ta cũng không muốn ăn cái gì vẫn thánh đan mà bị cáo chế sinh tử. Hồng Quân bỗng nhiên tập trung vào Lục Áp. Khụ khụ. Lục Áp vội ho một tiếng, là ta nói thì thế nào? Nguyên Phong thần bên trong Lục Áp xuống núi chính là vì thông báo cho bọn hắn việc này sao? Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ. Đích thực, Nguyên Phong thần bên trong Lục Áp sau khi xuống núi dụng ý không minh bạch, phía sau đến vội vàng liền đi, lại về sau Hồng Quân cho ba cái đồ đệ đều đút muốn mạng nhỏ dược hoàng. Bây giờ xem ra Nguyên Phong thần bên trong Lục Áp cũng không thể ngăn cản đây hết thảy. Về phần cái này lần sau, bởi vì duyên cớ của hắn khiến cho phong thần trận trận chiến tiểu đã tiểu nháo, cũng liền không cho Hồng Quân ra sân cơ hội. Khó trách lại về sau tam thanh bọn hắn từng cái một đi trong hỗn độn, hợp lấy đều là sợ hãi Hồng Quân nhỏ dược hoàng đi đường rồi. Nếu biết Hồng Quân lòng mang không tốt, cái kia tam thanh bọn người khẳng định cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bàn cổ là cái cấm kỵ như vậy tồn tại, Hồng Quân kiên kỵ, sở dĩ không cho phép lại có người đi bàn cổ đạo. Bọn hắn sợ hãi, sở dĩ tam thanh liền phương pháp trái ngược trợ Lục Xuyên thành tựu bàn cổ nguyên thần đạo quả, đem Lục Xuyên cái này thiên đạo thân sinh tể biến thành không phải thân sinh. Thiên đạo cũng tốt, Hồng Quân cũng được, tự nhiên không cho phép có mới bàn cổ xuất thế. Đồ chết tiệt, xấu ta phong thần kế hoạch. Hồng Quân nhìn chòng chọc vào Lục Áp sát khí không còn che giấu. Lục Áp thần sắc có chút mất tự nhiên, hướng Lục Xuyên bên người đứng trạm. Hai cái đồ chết tiệt. Hồng Quân điềm nhiên nói. Lục Xuyên. PS, ngạch, hố điền không sai biệt lắm a. Đại gia ngẫm lại còn có không? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bốn tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích có phong thần hỏi được, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.